Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 805, chương 830, biến. Tên kia nháy mắt chui vào Lý Thương Hạo trong thân thể. Lập tức, Lý Thương Hạo hình như tỏa sáng máy mới. Hắc khí bốc lên bên dưới hắn rốt cục đứng lên. Chỉ bất quá, hắn không biết chính là Lý Thương Hạo giờ phút này đang bị triệu tinh thần, đại tự tại diễn hóa thuật đang diễn hóa bên trong. Đồng thời, triệu tinh thần đã đi tiếp một nửa. Lý Thương Hạo quá cường đại. Hôm qua hấp thu hơn 2000 vong hồn. Lại thêm lên những này tinh thuần huyết dịch. Công lực thẳng tới thập nhất phẩm. Triệu tinh thần mới diễn hóa một nửa công lực trực tiếp bước vào cửu phẩm tiên hoàng chi cảnh. Hắn không có lại tiếp tục hướng chính mình trên người đưa. Mà là thông qua chủ phó khế ước đem những này diễn hóa thành quả thắng lợi thay đổi cho Lý Thiên Tà. Cùng Hải Thiên Nhất Sắc, Tần huynh, ta trộn lẫn ở hắn. Các ngươi tiếp tục oanh sát, đừng có ngừng. Triệu tinh thần hô nói. Tần Bá Thiên cao kêu một tiếng. Mang theo Lý Vũ Đồng đám người chết mạng hướng Lý Thương Hạo trên người chào hỏi mở. Ninh Tiên vốn là muốn mượn Lý Thương Hạo cương thi chi thân công kích triệu tinh thần bọn hắn. Thậm chí, khi tất yếu đoạt xá Lý Thương Hạo, chính mình thay thế hắn. Chỉ bất quá, vừa tiến vào đi lập tức liền hối hận. Bởi vì là, hắn cảm giác chính mình hình như ngã vào một mảnh thâm bất khả chắc bùn trong đàm không cần nói chỉ. Huy, điều khiển, thay thế Lý Thương Hạo, chính là hành động đều vô cùng khó khăn. Chính mình phát ra chỉ lệnh Lý Thương Hạo căn bản cũng không có phản ứng. Chính mình phá vỡ ra tiên khí, hồn khí Lý Thương Hạo thế mà toàn bộ hấp thu. Triệu tinh thần bước vào cửu phẩm, Ninh Tiên cái này nhỏ thất phẩm lại coi là cái gì? Ninh Tiên là mua dây buộc mình, cảm giác trên người áp lực càng lúc càng lớn. Sau một khắc, càng làm cho Ninh Tiên tuyệt vọng chính là trên người tinh thần khí một mạch ra bên ngoài khuynh tiết mà đi. Lý Thương Hạo, ngươi làm gì sao? Ta là chủ tử của ngươi. Chủ tử hiểu không? Chỉ bất quá, Lý Thương Hạo không có lên tiếng. Tiếp tục móc hắn hàng tốt. Ngươi tên hỗn đản, ngươi còn dám làm loạn. Ta móc ra ngươi hồn tượng, để ngươi triệt để trở thành một bộ vĩnh viễn không có thể phục sinh cương thi. Ninh Tiên mắng, to nói, chỉ bất quá, Lý Thương Hạo vẫn là không có đình chỉ đối với thân thể của hắn cường đạo thức cướp đoạt. Ngắn ngủi mấy trăm hơi thở đi qua, Ninh Tiên toàn thân tinh khí bị hút đi ba thành. Cái thằng này tuyệt vọng, gào thét một tiếng, trong thân thể đột nhiên bốc lên ra một vị khác hồn tượng tới. Mà triệu tinh thần cảm giác Lý Thương Hạo thân thể một trận run rẩy. Ý thức chỗ sâu đột nhiên được mở ra một đầu vết nứt. Thiên mục thăm dò vào. Triệu tinh thần kinh ngạc phát hiện. Vậy thật đúng là một tôn hồn tượng. Giống như một tôn quỷ hồn. Nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này. Nếu là Ninh Tiên vô dụng tự thân hồn tượng đi cưỡng ép lôi kéo nó. Triệu tinh thần thẳng đến bây giờ còn chưa có thể phát hiện. Bởi vì là Ninh Tiên hồn tượng so Lý Thương Hạo phải cường đại hơn. Có thể nói là nó, mẹ giống. Tử theo mẹ, Ninh Tiên chính là dựa vào cái này đến điều khiển Lý Thương Hạo. Tuyệt không thể để Ninh Tiên đem Lý Thương Hạo hồn tượng kéo ra. Đến lúc, Lý Thương Hạo đoán chừng sẽ liều mạng. Sẽ không nghe chính mình. Triệu tinh thần ngay lập tức làm quyết định. Ý thức chỗ sâu cũng một trận động. Thần tủy mở ra. Một điểm ánh sáng bắn thẳng đến mà xuống. Nháy mắt rơi tại Lý Thương Hạo tôn này từ hồn tượng bên trên. Lập tức, hồn tượng một trận giãy giụa. Bất quá, thời khắc này Lý Thương Hạo đã mất đi ý thức. Trong đầu một đoàn đay rối. Lại thêm lên tinh khí thần khuynh tiết quá nhiều. Không cách nào chống cự triệu tinh thần cường đại gieo hạt chi lực. Vẻn vẹn mấy giây, Lý Thương Hạo hồn tượng bị thần tủy xâm nhập. Kết quả, bị triệu tinh thần cường lực ra chỉ thời không liền nói bên dưới nháy mắt luyện hóa. Giờ khắc này, Lý Thương Hạo mới chính thức thuộc về triệu tinh thần. A, Lý Thương Hạo đột nhiên quát to một tiếng. Thế mà xông phá câu hồn bàn lồng ánh sáng. Sát tướng ra ngoài. Kỳ thực, là triệu tinh thần cố ý đổ nước. Sai khiến Lý Thiên Tà cùng Hải Thiên Nhất Sắc cùng một chỗ thả nước. Bởi vì là Lý Thương Hạo hiện tại đã thuộc về Triệu Tinh Thần. Hắn chính là Triệu Tinh Thần tùy thân cương thi nô tài. Triệu Tinh Thần đương nhiên sẽ không tổn thương chính mình nô tài. Mà Ninh Tiên bị ném đem ra, bị Tần Bá Thiên một đòn sát thủ làm ngã xuống đất. Lý Thiên Tà cùng Hải Thiên Nhất Sắc cắm bên trên, hai tay gắt gao bóp chặt hắn, áp lực cường đại phía dưới. Ninh Tiên rốt cục bị bắt sống, mà Triệu Tinh Thần bởi vì là diễn hóa câu hồn giống. Tự nhiên, diễn hóa lên câu hồn bàn đến liền dễ dàng hơn nhiều. Không lâu, lấy đi câu hồn bàn. Đương nhiên, Triệu Tinh Thần là sẽ không để người nhìn đến hắn lấy đi. Câu hồn bàn hình như nổ tung. Cái này kỳ thực là Triệu Tinh Thần thi bom khói. Lợi dụng loạn tâm bụi cùng chấn thiên cổ lập tức gõ mê mẩn Tần Bá Thiên đám người mà thôi. Tại thiên dục bao phủ phía dưới, Tần Bá Thiên đám người tự nhiên thấy được một màn giả giống mà thôi. Rốt cục chế phục cái này, mối họa lớn. Đáng tiếc Lý Thương Hạo trốn thoát. Tần Bá Thiên xoa xoa mồ hôi nhễ nhại nói. Lý Thương Hạo sự dính đến câu hồn đại đế. Các vị, nếu như không muốn bị câu hồn đại đế tìm tới cửa lời nói cũng không cần tiết lộ chuyện ngày hôm nay. Liền khi hết thảy không có phát sinh chính là. Triệu Tinh Thần nói. Đương nhiên, Lý Vũ Đồng đầu tiên gật đầu nói. Triệu Đại Sư, Ninh Tiên liền giao cho ngươi. Đến Xích Hà về sau nếu như có thể giao cho Xích Hà Hoàng liền tốt. Cổ đông nói, kia là nhất định, việc này, ta cùng vương gia thương lượng qua sau sẽ hướng Xích Hà Hoàng mật báo. Triệu Tinh Thần nói, Lý Vũ Đồng bọn hắn cũng sợ hãi câu hồn đại đế cái khác thủ hạ đi tìm đến. Mang theo thủ hạ vội vàng đi. Sau một khắc, ba tông nhân mã đi được sạch sẽ. Một đám đồ hèn nhát. Tần Bá Thiên cũng nhịn không được mắng một tiếng. Việc này không trách bọn họ. Đổi thành ai cũng kém không nhiều. Dù sao, câu hồn đại đế quá kinh khủng. Ai đều không thể thừa nhận loại này họa diệt môn. Triệu Tinh Thần ngược lại là lý giải. Triệu Đại Sư, ta quyết định đem việc này mật báo Xích Hà Hoàng. Mà lại, tốt nhất là gọi Xích Hà Hoàng người tới đem Ninh Tiên áp đi. Bằng không thì... hắn tại chúng ta nơi này chung quy là cái mầm tai họa. Kiều Chân Hạo nói, chỉ có thể như thế. Bất quá, đoàn A Đông phương diện phải nhắc nhở Xích Hà Hoàng. Triệu Tinh Thần gật đầu nói, ta hiểu rồi. Kiều Chân Hạo nhẹ gật đầu. Tần Bá Thiên cũng vội vàng đi. Chúng ta đi. Triệu Tinh Thần nói, ba người độn địa mà đi. Không lâu, đến ngoài thành một cái vắng vẻ chỗ tại. Lý Thương Hạo toàn thân rông dài, yếu ớt một hơi thở. Hắn bị chúng ta diễn hóa qua đi đã mất đi một nửa tinh khí thần. Sở dĩ, chúng ta được giúp hắn khôi phục. Triệu Tinh Thần nói, như thế nào cứu hắn? Hắn cũng không phải một con người thực sự. Lý Thiên Tà hỏi, thông thiên lục hóa đan có thể phát huy được tác dụng. Triệu Tinh Thần cười nói, thượng phẩm có thể làm sao? Lý Thương Hạo có thể là cao thủ, không có yêu phẩm đoán chừng không được. Hải Thiên Nhất Sắc hỏi, các ngươi giảng được đúng, ta chính là muốn lần nữa lớn luyện người sống. Coi Lý Thương Hạo là thông thiên lục hóa đan luyện chế. Triệu Tinh Thần nói, dược liệu không phải còn không có chuẩn bị toàn sao? Bằng không thì, liền lãng phí. Hải Thiên Nhất Sắc tương đương lo lắng, tuy nói còn kém mấy vị dược, nhưng là... buộc phải chống lại, nhìn chúng ta vận khí. Triệu Tinh Thần giao đãi nói. Thế là, tại trong núi sâu, Triệu Tinh Thần dùng dương mễ bày ra Chu Thiên Tinh Huyệt Trận. Đây là Triệu Tinh Thần từ Tần Bá Thiên cho Chu Thiên Tinh Huyệt Thuật bên trên cải tiến tới. Đem nó chuyển biến thành một đạo tiên trận, mà dương mễ chính là năng lượng cung cấp. Tại nó không ngừng bộc phát phía dưới, Triệu Tinh Thần khai lò luyện nhân đan. Mấy tháng trước, Triệu Tinh Thần tại Xích Hà Nguyên lợi dụng Xích Hà luyện ra thông thiên lục hóa đan. Lần này, Triệu Tinh Thần đổi dùng dương mễ, mà lại, đem chữ ở trong người Xích Hà đều phá vỡ ra đến bổ sung hào quang chi khí. Dương mễ là vĩnh hằng chi huy luyện chế ra. Triệu Tinh Thần tại trong quá trình luyện chế đột nhiên phát hiện. Dương mễ quy cách hình như so Xích Hà còn cao cấp hơn. Hẳn là vĩnh hằng chi huy so Xích Hà còn cao cấp hơn. Xích Hà nghe nói là Xích Hà Đại Đế. Cái kia Vĩnh Hằng Chi Huy là của người nào? Hẳn là lại là một vị khác đại đế. Muốn biết, tại 10 vạn năm trước, quần hùng tranh bá thời đại viễn cổ. Đại đế thế nhưng không ít. Đoán chừng không có hơn ngàn cũng có trên trăm đi. Dù sao, năm đó niên đại đó, tiên yêu ma tung hoành, cao thủ nhiều như mây. Toàn bộ tiên giới quang là tiên đế đoán chừng liền không dưới mấy vạn. Trên trăm đại đế tương đối mấy vạn tiên đế, cái này khổng lồ cơ số đến nói cũng coi là ngàn dặm trọn. 1. Hồn phách tái tạo. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.